Chương 762, ăn hàng cảnh giới tối cao. Long Cửu Nhi mắt to nháy nhìn lấy cái kia to lớn tôm hùm. Thân là Long tộc, trong nước món gì ăn ngon nàng chưa ăn qua, có thể là thật chưa ăn qua. Lớn như vậy đại tôm hùm mùi thơm càng lúc càng lớn, càng truyền càng xa. Đại ca ca, xong chưa? Long Tiểu Nhu thỉnh cầu xin giúp đỡ Trần Mạch. Cần phải tốt, bên ngoài cái này màu sắc không sai biệt lắm. Trần Mạch gật gật đầu nói. Ơn. Sau đó nàng triệt hồi hỏa diễm, toàn bộ đã bị thiêu tốt đại tôm hùm hiện lên hiện ở trước mặt bọn họ. Ung ục mấy cái nha đầu nhịn không được nuốt ngụm nước. Ăn ngon tại các nàng trong mắt tuyệt đối không có bất kỳ chống cự di lực, nhất là lớn như vậy ăn ngon. Đây chính là đại ca ca nói siêu cấp lớn đại tôm hùm sao, nhất định siêu cấp cực kỳ tốt ăn, chỉ ngửi vị đạo cứ như vậy thơm. Các nàng phân biệt một vật có ăn ngon hay không đa số cũng là dựa vào vị đạo, dễ ngửi liền tốt ăn, trên cơ bản cũng không sai, có đồ vật khó ngửi cái kia thật là rất khó ăn, dễ ngửi xác thực cũng tốt ăn. Một loại đến từ đại hải khí tức truyền đến. Thơm quá. Mấy cái nha đầu không nhịn được muốn đi lên bắt đầu ăn, muốn không phải rất nóng đoán chừng liền đã xông đi lên. Một thanh chí chăn chi phong bay ra, trực tiếp đem cái kia đại tôm hùm tôm sắc cắt đứt, trắng bóng thịt sen lẫn nhiệt khí còn có đập vào mặt hương khí cuốn sạch lấy mỗi người vị giác. Đi ăn đi, chú ý chớ bị nóng đến, nơi này có điểm giấm, có thể dính điểm giấm ăn. Trần Mạch đối với các nàng nói ra. Cảm ơn đại ca ca. Nói xong, ba cái nha đầu thì chạy tới, ăn như do củ ổ nở chám giấm không tồn tại, không rảnh. Trần Mạch nhìn lấy các nàng rất nhiều cầm lấy thịt hướng trong miệng nhét cảm giác thỏa mãn, hắn cũng thẳng thỏa mãn. Cái này mấy người nhìn đến bộ dáng của các nàng cũng không biết nên nói cái gì, không có việc gì, khẩu vị của các nàng rất lớn, cái bụng vô cùng lớn. Trần Mạch nói ra. Sau đó Trần Mạch làm một chu tờ tôm thịt đưa cho Diệp Ngữ Hàn cùng Nhiệm Thanh Thu. Đều ăn chút đi. Cảm ơn tỷ tỷ, chúng ta cũng ăn chút đi. Long Cửu Nhi nhìn lấy Long Thất Thất nói ra. Ừm. Cách lúc này, Thủy Thủy trực tiếp bẻ gãy cái kia đại tôm hùm một cái kìm. Sau đó tay nhỏ vừa gõ, cái kìm tôm xác bị đập nát, lộ ra bên trong trắng bóng thịt. Sau đó ngồi ở một bên vui vẻ bả tờ đầu ăn. Mặc kệ là thịt cua vẫn là tôm thịt, cái kìm bên trong hẳn là vị ngon nhất. Các nàng ba cái nha đầu, Tiểu Duyên khẩu vị muốn nhỏ rất nhiều, Long Tiểu Nhu cùng Thủy Thủy, các nàng vốn cũng không phải là nhân tộc, khẩu vị tự nhiên rất lớn. Diệp Ngữ Hàn kiến thức quen khẩu vị của các nàng, thế nhưng là ôm lấy lớn như vậy đại tôm hùm ăn, thế này thì quá mức rồi, đừng đem y phục làm bẩn, thuộc nữ điểm. Trần Mạch không quên nhắc nhở một tiếng. Ơn. Trần Mạch cũng là ăn một chu tờ bổ sung điểm độ đói, vị đạo thật rất không tệ, Trần Mạch cảm thấy thấm giấm càng ăn ngon hơn, bất quá Tiểu Duyên các nàng là lười đi chằm giấm. Đại khái hơn một giờ về sau, các nàng nằm ở trên bờ cát, đẹp đến mức không được. Ba cái nha đầu là ăn no rồi, cái này tuyệt đối so với trước kia ăn được mấy cái bàn ăn ngon ăn càng nhiều, các nàng nằm ở nơi đó sờ lấy bụng nhỏ, thỏa mãn không được. Đại tôm hùm kỳ thật cũng không có bị ăn bao nhiêu, có điều các nàng đều rất khôn khéo, những cái kia kìm lớn, chân cái gì thịt đều bị ăn sạch, nơi đó thịt là ăn ngon. Nấc Tiểu Duyên Mỹ Mỹ ở một cái, nghỉ ngơi một hồi chuẩn bị lên đường đi. Cái kia như thế lớn đại tôm hùm làm sao bây giờ? Tiểu Duyên quay đầu nháy mắt to nhìn lấy Trần Mạch. Để ở chỗ này đi, về sau muốn ăn lại cho các ngươi chảo tươi mới. Hi hi, cảm ơn đại ca ca tốt nhất rồi. Tiểu Duyên đối với Trần Mạch mặt bẹp một miệng. Diệp Ngữ Hàn cùng Nhiễm Thanh Thu nhìn lấy tình cảnh này, quan hệ của các nàng cũng quá tốt rồi a, mà lại các nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua Trần Mạch sủng qua cô bé nào, nhưng là thật thì sủng cái này ba cái nha đầu. Đương nhiên, Trần Mạch không xung các nàng sủng người nào, theo đi vào cái trò chơi này bắt đầu, từ nơi sâu xa thì có một cái tuyến dắt lấy bo nở hà nở, vừa tới ngày đầu tiên, không, thậm chí là thứ một giờ thì gặp Tiểu Duyên, sau đó cùng một cái thôn làng, gặp Thủy Thủy, bởi vì các nàng, hoàn thành nhiệm vụ, gặp Long Tiểu Nhu, ba cái nha đầu vừa tốt lại là siêu cấp cực kỳ tốt hảo bằng hữu. Ngữ Hàn cô nương, khoảng cách Lôi Vân khu vực vẫn còn rất xa, vấn đề này hỏi các nàng cần phải chuẩn xác hơn. Diệp Ngữ Hàn nhìn về phía Long Thất Thất cùng Long Cửu Nhi. Long Thất Thất lao đi khỏe miệng, sau đó nói, là muốn dùng cái này thuyền tốc độ sao? Trần Mạch gật gật đầu. Nửa ngày. Nhanh như vậy? Trần Mạch nhướng mày. Diệp Ngữ Hàn cùng Nhiễm Thanh Thu cũng là sửng sốt một chút, dư A theo dự tính của các nàng cần 2 ngày mới đến, bình thường hiện tại còn thừa lại 1 ngày, mà bây giờ thì nửa ngày đến rồi, các ngươi cho rằng rất nhanh là cảm thấy thông qua cái kia mảnh Lôi Vân khu vực A, chúng ta nửa ngày có thể tới Lôi Vân khu vực. Muốn ra Lôi Vân khu vực lại cần nửa ngày, không, thậm chí là mấy ngày. Trần Mạch, xa như vậy? Trần Mạch thật liền cho rằng cái này Lôi Vân khu vực khả năng thì mấy cây số đâu, dạng này xem xét, giống như có chu tờ không đơn giản. Ừm, vô cùng xa, kéo dài 100 km hai bên đầu, nhưng là bởi vì đó là lôi vân khu vực, cũng là một cái so sánh tìm vận may địa phương, vận khí tốt khả năng nửa ngày thì thông qua được, vận khí không tốt thời gian là một vấn đề, thậm chí sẽ chết ở nơi đó. Long thất thất nói y ngươi đối với nơi này rất quen thuộc, lôi vân khu vực có gì cần chú ý sao? Trần Mạch hỏi. Hắn cần đối người bên cạnh phụ trách, nếu như chỉ có Trần Mạch một người, hắn có thể không đi giải, kiên trì phía trên, nhưng là có những người khác, dù cho thực lực còn mạnh hơn hắn, nhưng là Trần Mạch gặp quá nhiều lần cực kỳ nguy hiểm tình huống, siêu thần cấp thật không đáng chú ý bất luận cái gì cần thiết phải chú ý đồ vật đến chỗ đó đều so như bài trí, kéo dài trên 100 cây số lôi vân khu vực, phi hành là tuyệt đối không thể thực hiện được, khả năng hơi tốt một chút cũng là tại chỗ sâu. Nhất đáy biển thông qua, nhưng là địa hình nơi đó lại đặc biệt kỳ lạ. Sâu nhất địa phương khoảng cách mặt biển không hơn 100 mét, lôi vân phía trên lại không ngừng oanh ra lôi đỉnh, oanh kích mặt biển, thậm chí có lôi đỉnh có thể oanh kích đến đáy nước, mà lại nước là dẫn điện, bởi vậy cái nào đó phương diện mà nói, mặt biển thậm chí so với đáy biển muốn an toàn một số, tại một khu vực như vậy đáy biển hành tẩu, dù cho không bị oanh kích đến, mỗi phút mỗi giây đều sẽ bị lôi đỉnh chỗ quấn. Quanh! Long thất thất nói ra, không có cái gì tránh né phương pháp thật sao? Long thất thất lắc đầu, không có, lôi đỉnh là tùy cơ đánh. Thì cầu nguyện không bị oanh kích đến đi, nhưng như vậy khoảng cách xa, rất khó, chỉ có thể dùng sức lượng đi ngăn cản, cũng là bởi vì có cái này lôi vân nguyên nhân, ta mang theo cửu muội thoát đi tận lực thử từ nơi này chạy đi, vì để cho truy binh trốn bước. Nguy hiểm cỡ nào? Trần Mạch tiếp tục hỏi. Rất nguy hiểm đến nếu như không phải không đến không, cho dù là thánh diệt cấp cường giả, thậm chí thiên cấm cấp cường giả đều không hy vọng xuyên qua đám lôi vân này. Đám lôi vân này vận khí không tốt thậm chí thiên cấm cấp cường giả đều có thể bị oanh kích chí tử.